Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 358, Hắc Long xào huyệt. Sở Ca đi tới trước mặt của Jim, hướng hắn giơ nhấc tay trong liền bị. Hắc Jim, đã lâu không gặp, gần đây có nghe được cái gì tin tức sao? Cái kia Jim nhìn Sở Ca một cái, nhưng là toét miệng cười một tiếng. Nguyên lai là lãnh chúa đại nhân. Không biết lãnh chúa đại nhân muốn hỏi thăm chút ít tin tức gì à? Sở Ca trước mắt nhất thời bắn ra một cái khung chat tới. Một, ta muốn biết thành phố phụ cận đều có tin tức gì. Mua tin tức này yêu cầu thanh toán 50 kim. Hai, ta muốn biết các nước quân chủ đều đang làm những gì. Mua tin tức này yêu cầu 100 kim. Ba, ta muốn biết có cái gì thần bí bảo vật tin tức. Mua tin tức này yêu cầu 500 kim. 4. Cho ta một chút kinh hỉ đi. Mua tin tức này yêu cầu 1000 kim. Cái này Jim tình báo Sở Ca lúc trước mua qua mấy lần. Nếu như chọn một mà nói, Jim sẽ tố cáo một chút lãnh địa chung quanh tin tức. Tỉ như, nào đó một cái người trong thôn có người đắp phòng tân hôn. Lại tỉ như nào đó một cái khai phá thương dự định mua mảnh đất trống kia. Lại tỉ như một cái nào đó thôn làng xảy ra án trộm cắp. Tóm lại đều là loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Cũng không có giá trị gì. Nếu như chọn thứ hai cái tuyển hạng mà nói, Jim là sẽ kể một ít trên quốc tế sự tình. Cái gì sao sao sao lại phải gây sự rồi. Cái gì Libby gần đây muốn phát sinh rối loạn rồi các loại. Sở Ca có lúc thật tò mò. Cái tên này là làm sao biết sao sao sao. Libby chiến tranh các loại tình báo. Bất quá loại này tin tức cũng không cái gì dùng. Vừa đến cùng chính mình không có quan hệ gì. Thứ hai trên căn bản trên mạng đều có thể lục soát. Nếu như lựa chọn thứ ba cái mà nói, Jim là sẽ nói cho hắn biết tại một cái địa phương nào đó xuất hiện một loại có thể ở trên trời tự. Do phi hành thần kỳ bảo vật, nắm giữ sắt thép thân thể, còn có thể thả ra hủy diệt hỏa diễm. Hay hoặc là một cái địa phương nào đó xuất hiện một loại thần kỳ công cụ. Có thể một lần chuyên chở mấy trăm người. Tại thép sắt chế tạo trên đường nhanh chóng tiến tới. Bất quá sau đó Sở Ca thảo luận một chút. Đây không phải là máy bay xe lửa sao? Vì vậy rất nhanh cái này tuyển hạng cũng được chứng minh là không có cái gì chứng dụng. Jim đích xác có thể tự nói với mình một chút bảo vật tồn tại vị trí. Bất quá những thứ này cái gọi là bảo vật căn bản chính là tầm thường khoa học kỹ thuật sản vật sao? Chỉ có thứ tư cái hắn chưa bao giờ lựa chọn qua. Vừa đến quá đắt, hai đưa hắn tới quán rượu số lần còn không phải là rất nhiều. Còn chưa kịp thí nghiệm. Bất quá lần này ngược lại là có thể thí nghiệm một chút, cho ta một chút kinh hỉ đi. Sở Ca trực, tiếp theo tài nguyên trong kho hàng trả 1000 kim cho Jim. Cái kia Jim lập tức thần bí hề hề nói. Ta nghe nói, gần đây có một đám thần bí pháp sư theo dõi lãnh chúa đại nhân ngài lãnh địa. Bọn họ thi triển thần bí ma pháp tới dò xét lãnh chúa đại nhân vị trí hiện thời. Sở Ca nghe xong, nhưng là cả kinh, không nghĩ tới đám này pháp sư vẫn thật là muốn đã tìm tới cửa. Lại còn dùng ma pháp tới dò xét chính mình, cũng còn khá mình đã có phòng bị. Sở Ca gật đầu một cái, ngược lại là xác định một lần này tin tức là thực sự. Hắn lại đang tại trong quán rượu đợi một hồi, rời đi, trở lại lâu đài. Sở Ca rốt cuộc có thể an tâm đánh phó bản. Bây giờ phó bản hệ thống vị trí máy vi tính đã bị hắn đặt ở lâu đài nơi sâu nhất trong lòng đất nhất cá dưới đất trong phòng khách. Hơn nữa an bài Nox đi bộ kỵ sĩ, thiên nhãn cục đặc công. Thiên nhãn cục đội viên đột kích các 10 tên, ngày đêm canh giữ gian phòng này, lại cộng thêm chỉ có hắn mới có quyền hạn mở ra cửa chính. Có thể nói là phòng bị xâm nghiêm, xông qua tầng tầng giới nghiêm cầu thang, Sở Ca đi vào dưới đất phòng khách, đi tới bộ kia cũ kỹ trước máy vi tính, sau đó mở ra phó bản hệ thống. Hệ thống, có hay không gia nhập từ mấu chốt? Một khi gia nhập từ mấu chốt, thật sự sinh thành phó bản nội dung đem trình độ nhất định bị từ mấu chốt ảnh hưởng. Sở Ca tại chữ mấu chốt cái kia một cột trong gia nhập công hội nhiệm vụ 4 chữ. Gợi ý của hệ thống. Gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán 20 điểm DKP. Sở Ca nhìn một chút chính mình DKP. 75 điểm. Đây cũng là mấy ngày gần đây giúp người đánh huyết sắc lâu đài phó bản để giành được tới. Không chút do dự lựa chọn là. Hệ thống. Phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống. Phó bản độ khó ngẫu nhiên trong. Hệ thống. Phó bản đang tạo thành. Theo tin tức tại trên màn ảnh máy vi tính dần dần hiện lên. Dưới đất trong đại sảnh, một cái màn sáng to lớn cũng dần dần hiện ra. Xuyên thấu qua màn sáng kia, Sở Ca loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái to lớn trong động quật bộ cảnh tượng. Cái kia hang động so với Sở Ca trước đánh nhau mấy cái hang động kiểu phó bản cũng phải lớn hơn. Nhiều hơn nhiều, thoạt nhìn thậm chí so với xe lửa đường hầm còn muốn lớn hơn không ít. Hệ thống, phó bản sinh thành hoàn tất. Trước mặt phó bản, Hắc Long xào huyệt, phó bản danh xưng, Hắc Long xào huyệt, phó bản cấp bậc, cấp lính già, phó bản độ khó, khó khăn, phó bản giới thiệu. Rod Zero Evil Wing là một cái trời sinh tính tàn bạo thanh niên Hắc Long. Cùng tuyệt đại đa số Long tộc một dạng, Rod Zero Evil Wing lấy chính mình độc hữu phương thức thống trị một mảnh rộng lớn khu vực. Cũng đem trên vùng đất này hết thảy sinh vật coi là con mồi của mình. Tùy ý sát hại, cắn nuốt, nó loại hành vi này uy hiếp nghiêm trọng đến những nơi an toàn của cư dân. Vì tiêu diệt con này làm hại thật lâu dã thú, địa phương lãnh chúa khai ra to lớn treo giải thưởng số tiền. Người giết chết con Hắc Long này, không chỉ có thể đạt được to lớn thù lao, còn có thể đạt được hợp pháp thành lập công hội quyền lực. Nhưng mà cứ việc có vô số dũng sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng Hắc Long phát động khiêu chiến, cuối cùng lại rối rít thất bại, trở thành Hắc Long thức ăn. Ngày này, coi như người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật, ngươi có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, ngươi có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, ngươi có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, ngươi có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Sở Ca nhìn lấy phó bản giới thiệu, lại nhất thời lấy làm kinh hãi. Không thể không nói, cái này công hội nhiệm vụ phó bản độ khó chính là không giống nhau a. Độ khó thoáng cái liền tăng lên đi lên. Mặc dù nói, trên đó viết là cấp lính già phó bản, khó khăn độ khó. Cùng trước chính mình đánh màu máu lâu đài là cùng đẳng cấp phó bản. Nhưng là huyết sắc trong pháo đài nhưng là có 3 cái boss. Mà cái này phó bản lại chỉ có một boss. Không khó nhìn ra cái này boss thực lực khẳng định không phải là bình thường mạnh. Hơn nữa đây chính là Hắc Long A. Vô số kỳ huyễn trong tác phẩm sinh vật cường hãn, rất nhiều tác phẩm văn học trong đều sẽ đem đồ long làm một cái cường giả ký hiệu. Bình thường chỉ có nhân vật chính mới có thể làm đến. Mặc dù mình phải đối phó chẳng qua là một cái thanh niên Hắc Long, nhưng đó cũng là Long A. Sở Ca nhìn lấy cái này phó bản giới thiệu, nhưng là một trận quấn quýt, lấy thực lực của chính mình có thể làm qua một cái thanh niên Hắc Long sao? Nói không chừng đến lúc đó còn muốn tìm người hỗ trợ đây. Bất quá vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói. Sở Ca thầm nghĩ, bước vào phía trước màn ánh sáng bên trong, trước mắt tối sầm lại, Sở Ca phát hiện tự mình tiến tới đến một cái hang đen nhánh bên trong. Cái này hang động rộng rãi phi thường, khoảng chừng cao 7-8 thước, hướng về phía trước chỗ sâu duyên triển xuống dưới, hướng sau lưng nhìn lại, Sở Ca có thể nhìn thấy phó bản cửa ra vào, cùng với sơn động cảnh tượng bên ngoài, đó là một mảnh bị cho bụi bao trùm hoang dã. PS, sắp tối một hồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.